Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, xú tiểu tử. Ngươi tự tìm cái chết, Bành Nhất Quyền mà thôi. Mà tại trước mặt nguyên bản xem thường Diệp Thần trung niên nam tử. Khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, lồng ngực lõm xuống đi vào. Thì liền xương cốt đều răng rắc đứt gãy mấy cây. Sau cùng như là diều đứt dây đồng dạng. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Phốc một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt mấy phần. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Thế mà Nhất Quyền liền đem chính mình làm trọng thương. Điểm này. Không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Không thể nào. Cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh nguyên bản còn đang giễu cợt Diệp Thần. Xem thường Diệp Thần mọi người. Lúc này nhìn đến chính mình đồng bạn thế mà bị Nhất Quyền trọng thương thời điểm. Từng cái biểu lộ ngưng kết. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này. Không phải một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử sao? Mà bây giờ, thế mà Nhất Quyền trọng thương bọn họ vũ tôn cảnh giới. Không thể nào, quá mức, thật không thể tin đi. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Cái này ngươi, quy ta. Mà trên mặt đất trung niên nam tử nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt thời điểm. Sắc mặt lại là phẫn nộ. Mi đầu càng là nhăn lại. Không nói ra âm trầm. Thế mà để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mèo. Thế mà không phải tên tiểu tử thúi này Nhất Quyền. Đáng giận nha. Tự tìm cái chết. Đã như vậy. Như vậy thì giao cho ngươi. Giải quyết đi. Miễn cho phức tạp. Mà tại trong mọi người một vị trung niên nam tử nhìn đến. Khoát khoát tay. Nói một câu. Có thể nói. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Hắn còn không có để ở trong mắt. Đã chính mình thuộc hạ muốn chơi chơi. Như vậy thì để bọn hắn thật tốt chơi một chút đi. Bằng không, chính mình ra tay lời nói. Trong nháy mắt liền không có đến chơi. Yên tâm, lão đại, ta nhất định sẽ đem tên tiểu tử thúi này giải quyết. Bất quá, là chém thành muôn mảnh bộ dáng. Ta muốn đem tên tiểu tử thúi này hai tay hai chân cho tháo xuống. Sau đó hủy bỏ cổ hắn. Cắn nát trái tim của hắn. Kéo ra ngoài nuôi chó. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trung niên nam tử sắc mặt cười lạnh, một đôi tròng mắt càng là tràn ngập phẫn nộ. TTT sau một khắc, y phục trên người vỡ vụn, một đầu có cao 2 mét lớn, một đôi sắc bén móng vuốt sói người thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Sắc bén răng nanh càng là dường như có thể xé rách bất kỳ vật gì. Nhìn qua, khủng bố như vậy, ồn ào, đối phó ngươi, một chiêu đủ đã. Nhìn lên trước mặt sói hóa người sói. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Tiểu tử. Ăn nói ngông cuồng. Đi chết đi. Mà tại trước mặt người sói nghe đến. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đối với Diệp Thần xông lại. Một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Cái này. Không đem tên tiểu tử thúi này cho xé rách trở thành toái phiến. Khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đáng giận nha, phốc phốc phốc thế mà, còn không có đợi đến người sói tới gần Diệp Thần. Lúc này hắn bóng người đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp tràn ngập không tin tưởng, nhìn mình lồng ngực, lúc này, lồng ngực có 3 thanh kim sắc trường kiếm cắm vào, huyết dịch càng là theo ở ngực chảy ra, sau đó tiến vào bùn trong đất, mà về phần sói người ý thức, lúc này lại là đang nhanh chóng tiêu tán, sau cùng mắt tối sầm lại. Bành một tiếng, đổ vào Diệp Thần trước mặt. Con kiến hôi, cũng muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nhìn lên trước mặt ngã trên mặt đất người sói. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình tại những người sói này trong mắt, nhỏ yếu như con kiến hôi. Thế nhưng là, những người sói này ở trong mắt chính mình. Làm sao không là một dạng, nhỏ yếu như con kiến hôi. Thậm chí thì liền con kiến hôi cũng không bằng. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh người sói vừa mới còn vừa nói vừa cười. Nhìn đến bị Diệp Thần diệt đi đồng bạn thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Lão Thất, bọn họ Lão Thất tại tên tiểu tử thúi này trước mặt. Thế mà không phải tên tiểu tử thúi này một chiêu. Làm sao có thể, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Xú tiểu tử, dám giết Lão Thất, ngươi chết chắc. Sau cùng, từng cái sắc mặt biến đến phẫn nộ, y phục trên người xé rách. Đối với Diệp Thần lao ra, cùng lên đi, bắt hắn cho ta giải quyết, không muốn lãng phí thời gian. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến, phân phó một câu, tên tiểu tử thúi này, nguyên bản còn tưởng rằng thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới còn là có một chút bản lãnh, lại có thể một chiêu diệt đi vũ tôn cảnh giới người sói. Có chút khiến người ngoài ý nha, bất quá. Cũng chỉ là có chút nhi bản sự mà thôi. Những thứ này người cùng tiến lên. Hoàn toàn không dùng chính mình ra tay. Đã đầy đủ đem tên tiểu tử thúi này cho chém thành muôn mảnh. Cùng tiến lên sao? Chính hợp ý ta. Thật tình không biết. Trước mặt Diệp Thần nhìn đến xông lại người sói. Ngược lại là mỉm cười. Gật gật đầu. Chính mình nhiệm vụ là mau chóng tìm tới chính mình tứ tỷ. Mà chính mình cũng không muốn phiền phức. Cùng tiến lên, thế nhưng là nhanh nhất. Xú tiểu tử, cùng chúng ta người sói đối nghịch. Đây chính là hậu quả. Cho ta đi địa ngục hối hận đi. Một đám người sói xông lại. Có thể nói là đao quang kiếm ảnh. Vô số sắc bén móng vuốt đối với Diệp Thần xé rách xuống tới. Hận không thể có thể đem Diệp Thần cho chém thành muôn mảnh. Triệt để xé rách trở thành toái phiến. Kết thúc. Mà ở bên cạnh người sói nhìn đến bị vây quanh Diệp Thần. Mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có bất kỳ cái gì để ý. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Một đối một có lẽ còn có thể. Có chút tài năng. Thế nhưng là, lúc này có thể nói là một đối nhiều. Quần ẩu nha, muốn chạy trốn. Căn bản chuyện không có khả năng. Biện pháp duy nhất, yên tĩnh chờ đợi tử vong đến đi. Cho ta đi. Thế mà, đối mặt với đông đảo người sói công kích, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Tay phải vung lên, một cái kim sắc vòng sáng bao phủ toàn thân, xé rách hắn. Tất cả người sói nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, như thế một tầng hơi mỏng mà thôi. Thế mà cũng muốn ngăn cản bọn họ. Căn bản chuyện không có khả năng. Đinh đinh đinh, a a a. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, bọn họ móng vuốt hung hăng xé rách xuống tới thời điểm. Lại là đột nhiên có một cỗ kịch liệt đau đớn truyền đến. Huyết dịch không ngừng dâng trào. Vô số thịt vụn theo hư không bên trong rơi xuống. Bọn họ móng vuốt tại tiếp xúc đến kim sắc vòng sáng trong nháy mắt. Trực tiếp bị vỡ nát. Như cùng một cái máy xay thịt. Vô tình nghiền ép. Đã thống khổ như vậy. Ta để cho các ngươi đơn giản một chút. Giải thoát đi, mà vào lúc này, nhìn lên trước mặt không ngừng kêu rên mọi người. Diệp Thần trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ánh mắt sắc bén, nhanh điểm né tránh, lui về phía sau. Bên cạnh vương cấp người sói như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng mệnh lệnh một câu. Phốc phốc phốc thế mà, hắn cảm giác vẫn là quá trễ. Còn không có đợi đến mọi người lui về phía sau. Từng đạo máu me tung tóe. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Trong không khí, có nồng đậm mùi máu tươi tại lan tràn. Bành bành bành mà tại Diệp Thần chung quanh. Lúc này lần lượt từng bóng người nện xuống đến. Như đồ phía dưới như sủi cào. Cái này khiến bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.